Chủ mẫu hầu phủ, chương 34, xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người tại trong viện lão thái thái tiếp tục tiểu tỏa cũng không có lời gì có thể nói, ngồi xuống cũng chỉ lặng im không nói gì, cũng may y phục cùng tóc của Tạ Quyết chỉ ướt một nửa. Lão thái thái đau lòng tôn nhi, lo lắng hắn sẽ cảm lạnh, liền thúc giục hắn nhanh đi về thay y phục. Đây cũng là có lý do để ông Cảnh Vũ cùng mẫu thân cáo lui. Mưa nhỏ đã ngừng, gạch đá xanh một mảnh ướt sũng. Liễu đại nương tử sợ trượt cho nên từ trong sảnh sau khi ra ngoài liền cẩn thận từng ly từng tí vịn tay nữ nhi cùng tế tử với nghĩa tử đi về phía trước. Bởi vì không cần lại đối mặt lão thái thái, trên mặt ý cười đã từ từ thu lại. Ông Cảnh Vũ có thể cảm nhận được A nương không vui, suy tư một hồi, nhẹ giọng khuyên nhủ. Mẫu thân chớ tức giận, cũng chớ nên trách phu quân. Liễu đại nương tử bất đắc dĩ liếc nhìn nữ nhi, hiểu được nha đầu này quả nhiên vẫn là hướng về phía phu quân nàng. Nữ nhi đều đã có thai, nàng tất nhiên là không thể để cho con bé sầu lo, cho nên sắc mặt hơi nguội lại nhẹ gật đầu, xem như đáp ứng nàng. Tạ Quyết cùng ông Minh Tuyển đi tại sau lưng, nhìn qua mẫu nữ thân mật phía trước. Bởi vì Tạ Quyết ít nói, cùng hắn quen biết một năm, cộng sự hơn nửa năm, ông Minh Tuyển cân nhắc một chút mới mở miệng. Muội phu ngươi dù hứa hẹn sẽ chiếu cố tốt A Vũ muội muội, nhưng từ khi mang nàng đi Kim Đô, nghĩa mẫu nghĩa phụ cả ngày đều lo lắng A Vũ muội muội tại Kim Đô không có chỗ nương tựa, bị người khác bắt nạt. Tạ Quyết nghe vậy, lặng im nhìn thê tử phía trước, bên mặt bây giờ hiện đầy ý cười. Từ lúc trước khi thành thân cho đến khi thành thân 2 tháng, nàng ở trước mặt của hắn còn chưa có để ý cẩn thận như vậy, khi đó nàng cũng sẽ cười như bây giờ. Nhưng, hiện tại hắn đã rất lâu chưa từng thấy nàng cười qua như vậy. Thu hồi ánh mắt hơi liễm thấp giọng nói. Để hổ thẹn với nhạc phụ nhạc mẫu, khiến A Vũ chịu ủy khuất. Lời này giống như là cùng ông Minh Tuyển nói, nhưng lại tự hồ như tự nói với bản thân. Tạ Quyết mới tại trong sảnh nhìn thấy nhạc mẫu trong chớp mắt cảm giác áy náy hiện lên nồng đậm. Cái loại cảm giác áy náy này, liền tựa như hắn làm rất nhiều điều cả thấy hổ thẹn đối với họ. Nghe được muội phu thừa nhận, ông Minh Tuyền ngẩn người, hắn còn tưởng muội phu sẽ không thừa nhận sai lầm, nhưng không nghĩ hắn vậy mà lại thừa nhận. Mặc dù mình không phải thân huynh A Vũ, vẫn chỉ là một lính cai nhỏ, nhưng đến cùng vẫn là nhịn không được lấy danh nghĩa huynh trưởng dặn dò. Vô luận là muội phu ngươi tốt hay vẫn là hầu phủ mọi người tốt, đều chớ có khiến A Vũ lại chịu ủy khuất. Tạ Quyết, đệ hiểu rồi, mấy người một đường chậm rãi đi trở về Trừ Ngọc Uyển. Ông Cảnh Vũ an bài nghĩa huynh tại viện tử sát vách, mẫu thân thì cùng nàng ở cùng một cái viện tử, là ở tại Tây Xương phòng. Sắc trời cũng không còn sớm, lúc mới rời đi đã để người chuẩn bị chút nước nóng, đợi đến khi bọn họ tắm rửa qua thân thể cũng đã ấm liền dùng bữa tối. Ông Cảnh Vũ cùng Tạ Quyết đưa mẫu thân trở về phòng, lại đi tiễn ông Minh Tuyền. Thời điểm trở về, là Minh Nguyệt đỡ lấy nàng, Tạ Quyết tiến lên. Để ta tới đi, Minh Nguyệt đành phải nhường cho hầu gia. Tạ Quyết cánh tay dài từ sau lưng ông Cảnh Vũ đưa qua, đỡ bả vai của nàng. Mà nàng nửa người đều tự hồ giống như dựa vào trong ngực hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng giường chung gối nhiều ngày, cũng là dần dần quen thuộc Tạ Quyết đời này, cho nên giờ phút này cảm thấy thực tự nhiên. Nàng hướng về phía Tạ Quyết nhàn nhạt cười một tiếng, làm phiền phu quân, bởi vì nhìn thấy mẫu thân, tâm tình vui vẻ đến cực điểm, cho nên nụ cười trên mặt cũng là thật. Tạ Quyết thấp mắt liếc nhìn bụng nàng so với nửa tháng trước, nâng lên ánh mắt nhìn về phía nàng. Ánh mắt trầm tĩnh cùng nàng nói, nàng với ta là phu thê, không cần khách khí. Nghe vậy, ông Cảnh Vũ chỉ là cười cười. Hồi lâu sau, nàng hỏi, phu quân làm sao hiện tại lại trở về, thiếp nhớ phu quân lúc trước đều là một tháng mới trở về một lần nha. Nghe nàng hỏi như vậy, Tạ Quyết liền biết hắn ngày trước rời phủ, nàng đúng là đã ngủ cũng không nghe thấy hắn nói cái gì. Ta không cần phải thường xuyên ở trong quân, liền trở về lúc nào cũng được, về sau cũng sẽ thường trở về. Ông Cảnh Vũ dừng bước, ý cười hơi dừng lại. Làm sao vậy? Tạ Quyết nhìn thấy phản ứng của nàng, lông mày cau lại. Ông Cảnh Vũ trên mặt lập tức khôi phục ý cười yếu ớt, điềm nhiên như không có việc gì mà nói. Không có gì, liền là cảm thấy dựa vào tính tình của phu quân, xác thực phải ở tại trong quân mới phải, cho nên hơi kinh ngạc. Chính là nàng nói không có gì, Tạ Quyết cũng mơ hồ cảm giác được nàng cũng không phải là thật cao hứng. Tạ Quyết không rõ ràng lắm là nơi nào sai, thê tử tại khoảng thời gian ngắn ngủi mấy tháng, thái độ đối với hắn dần dần lãnh đạm. Nhưng dựa trên trực giác mãnh liệt sai này hẳn là xuất hiện ở trên người hắn. Chính là có ý nghĩ như vậy, Tạ Quyết sắc mặt bình tĩnh như trước trả lời nghi ngờ của nàng. Nàng có thai, có nhiều bất tiện, ta về sau sẽ thường trở về. Ở trong quân hơn nửa tháng, nàng ngồi tại trước bàn trang điểm, vuốt ve bụng bằng phẳng, khuôn mặt tiền tuy âm thầm gạt lệ, cho nên không tới một tháng liền cũng chạy về. Nhưng không nghĩ tới chính là, sẽ ở trong phủ đụng phải Nhạc Mẫu từ Vân huyện đến thăm thê tử. Hồng Cảnh Vũ nghe vậy, nghĩ thầm hắn bởi vì nàng có thai mà thường trở về, liền cũng có thể nghe được. Phu thê hai người tâm tư dị biệt trở về nhà chính. Tạ Quyết đi nhĩ phòng ngâm bồn tắm, ông Cảnh Vũ thì ngồi tại Nguyễn Tháp suy tư lời nói của Tạ Quyết. Nghe được hắn nói, đáy lòng nàng có sầu lo cũng có kinh ngạc. Sầu lo chính là về sau này phải mang khuôn mặt hiền thê mặt nạ dài dài. Kinh ngạc là Tạ Quyết đời này thật sự có rất nhiều chỗ không cùng đời trước đồng dạng. Đời này Tạ Quyết thay đổi, tuy nói là bởi vì nàng trong bụng có hài tử, nhưng vẫn là không đồng dạng. Tạ Quyết đời trước dù là không cần thường xuyên phải ở trong quân, hắn cũng hận không thể đem cuộc đời của mình đều dâng hiến tại đó, sau đó một tháng cũng liền chỉ ở trong phủ mấy ngày. Cho nên nàng nghe được hắn nói sẽ thường trở về, là kinh ngạc. Tốt nhất hắn thật cùng đời trước lạnh lùng hoàn toàn khác biệt, đời này cũng sẽ không đem anh nương tiếp trở về. Nhớ tới anh nương, ông Cảnh Vũ hồi tưởng lại tháng trước liền để Minh Nguyệt lấy bạc cầm thư của nàng đi tìm người dò xét. Muốn tìm người hay tra xét người, đều phải qua tay quan phủ. Chỉ cần xuất ra chút bạc liền không thành vấn đề. Nàng trên thư để bọn hắn đi điều tra anh nương, nhưng mấy tháng trôi qua thật lâu không có tin tức truyền về. Sẽ không gom đời trước điều tra không ra, đời này sớm hơn 3 năm cũng tra không được a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc suy tư, Tạ Quyết mang một đầu tóc ướt từ nhĩ phòng đi vào. Hồng Cảnh Vũ nhìn thấy, liền chống lên bàn, muốn đứng lên lau khô tóc cho hắn. Nhưng Tạ Quyết lại tựa hồ như biết nàng muốn làm gì. Hắn mở miệng, ta tự mình có thể, nàng ngồi đi. Tạ Quyết vốn dĩ chưa từng để ý qua phụ nhân khác mang thai, cũng không biết phụ nhân hoài thai sẽ như thế nào. Nhưng bây giờ nhìn thấy thê tử, liền biết nàng nâng cao cái bụng lớn, hành động phi thường không tiện. Đi tới trước tủ quần áo, không biết cái khăn đặt ở nơi nào, gian ngoài truyền đến thanh âm thê tử ôn nhu. Ở cạnh giường, ở giữa ngăn nhất, Tạ Quyết lần theo lời nàng nói tìm được khăn, lau sạch lấy tóc đi ra ngồi tại trường tháp. Một lát sau, Tạ Quyết ngẩng đầu nhìn về phải thê tử trầm ngâm chốc lát cuối cùng mở miệng. Thời điểm đến Kim Đô ta đáp ứng Nhạc phụ Nhạc mẫu sẽ chiếu cố tốt nàng, nhưng ta tự hồ thất hứa, thật xin lỗi. Nghe được một tiếng thật có lỗi này, ông Cảnh Vũ đầu ngón tay hơi động một chút, đuôi lông mày cũng theo đó cau lên. Tâm tình càng là bởi vì lời Tạ Quyết nói mà hiện lên từng tia kinh ngạc. Xem ra hai đời Tạ Quyết là thật sự không đồng dạng. Đời trước cho dù là tại thời điểm hắn xuất chinh, há miệng đều là như đã sắp đặt sẵn, liền nửa câu ra dáng tiếng người đều chưa hề nói. Nhưng bây giờ, hắn lại xin lỗi nàng, nếu là thái độ của hắn thật không còn như đời trước lạnh lùng, kiêu căng. Cũng có thể ngày đó sẽ không lựa chọn mang nhi mẫu anh nương mang về. Như vậy, dù là nàng đối với hắn không có tình cảm, nàng cũng sẽ cố gắng cùng hắn cả đời hòa giải. Đôi lời của tác giả chương hôm nay tôi viết khá ngắn, cũng không muốn quỵt, hôm sau bổ sung 5.000 chữ một chương. Cách chương.